Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4484, mộng nên tỉnh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lang Vương trong mắt thâm thúy, như là còn không có hoàn toàn tiếp thu vừa rồi phát sinh sự tình, nhìn kỹ, cơ nhiên ở hơi hơi rung động dần dần mà, hắn mở miệng, một tiếng cười to, tự hắn trong miệng phát ra, ha. Mọi người toàn vì sửng sốt, sôi nổi ngừng bước chân. Hắc Lang Vương ngửa đầu, thống khoái cười to, ha ha, ha ha ha, điên cuồng tiếng cười, dũng cảm tận trời, nhưng đồng thời lại phảng phất toát ra một loại dị thường bi thương, đánh sâu vào mọi người tâm, đồng thời cũng gọi bọn hắn đại dọa nhảy dựng. Này Hắc Lang Vương, là đánh thua, tinh thần thất thường. Vẫn là cấp mỗ gia đánh choáng váng, nghĩ đến cuối cùng một cái khả năng tính, Tần Lĩnh đám người không tự giác mà nhìn phía Mặc Liên Thành. Vừa lúc nhìn đến Mặc Liên Thành đi hướng mộ nữ, lại ở mộ nữ phát lại đây phía trước, đem nàng ôm nhập hoài. Bất quá, hắn hơi hơi ngưng mi, bất mãn chính mình trên người quần áo có điểm ô uế, tiểu tâm mà tránh cho, không cho nàng chạm vào chứ. Đương nhiên, ở thời điểm này, mỗ gia cũng không đúng so một chút, đồng dạng đánh nhau, Hắc Lang Vương trên người xiêm y đã sớm áo rách quần manh, hơn nữa trên người còn có bao nhiêu chỗ vết thương, mà hắn so sánh mà nói, chỉ là xiêm y dính một tầng cho bụi. Mỗ gia điểm này dơ bẩn, kỳ thật cũng không tính cái gì, cố tình, hắn vẫn là ngọn nguồn mà ghét bỏ. Khúc Đàn Nhi cũng minh bạch mỗ gia tiểu thói ở sạch, hì hì cười, không ngại mà vươn hai tay, ôm lấy hắn eo. Khoa trương trong tiếng cười, Hắc Lang Vương chậm rãi ngước mắt. Cuối cùng, Hắc Lang Vương ánh mắt định ở bị Khúc Đàn Nhi chủ động ôm lấy Mặc Liên Thành trên người. Ngươi, không có khả năng chỉ là đại phu đơn giản như vậy đi. Đây là Hắc Lang Vương nói câu đầu tiên lời nói, sau đó là đệ nhị câu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hỏi là hỏi, lại không phải chất vấn, chỉ là Hắc Lang Vương trong lòng nghi hoặc, rồi lại có thưởng thức lẫn nhau chi ý. Không chờ Mặc Liên Thành trả lời, Hắc Lang Vương liền nhẹ giọng cười. Cô tự xưng là lang tộc chiến thần, bách chiến bách thắng, hôm nay lại thua ở một nhân tộc trong tay. Này một câu, tựa cảm khái, lại tựa thất vọng. Chính là, thực mau, Hắc Lang Vương liền tỉnh lại lên, yên lặng lại bi thương hai mắt, lộ ra cổ thoải mái. Nhưng là, cô không có nào một khắc, giống trước mắt giờ khắc này cảm thấy cao hứng. Người trẻ tuổi, ngươi làm cô hoàn toàn tỉnh lại. Hắc Lang Vương chỉ vào mốc nột đứng ở một bên, không dám tiến lên lang hoàng sau cùng với liên can thần dân. Thê tử của ta thực tử, còn có, ta lang tộc thần mà, đều là ta mộng. Hắn ngẩng đầu, hai mắt chuyển vì lỗ trống nhìn không chung. Là thời điểm, mộng nên, tỉnh, Hắc Lang Vương nhẹ nhàng nỉ non, tỉnh, hai chữ, tiếp theo nháy mắt, Lang Vương cái gì cũng chưa làm. Đỉnh đầu phía chân trời, từ thật dày tầng mây lộ ra một tia kim quang, ánh sáng giống như vàng, sái lạc đại địa phía trên. Cả tòa ảo cảnh thế giới, đột nhiên bị một cổ linh khí tràn ngập. Thiếu niên nhẹ nhàng mà, nha, một tiếng, sau đó, từ Hắc Lang Vương trên mặt, bắt đầu xuất hiện dọa người da nẻ, vết rách nhanh chóng lan tràn, đến cổ, đến thân thể hắn, cuối cùng, giống như bị bóp nát tượng đất, chạm vào một tiếng. Hắc Lang Vương hóa thành bụi đất, phu thê đám người bên người hết thảy lại bắt đầu phát sinh vật đổi sao rời biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là trải qua dài dòng thế giới cải tạo, lại phảng phất, bất quá là trong nháy mắt biến thiên, chớp mắt khoảng cách gian, phu thê đám người kinh hỉ phát hiện, bọn họ thân ở địa phương thay đổi. Ảo cảnh biến mất, Thành Thành, chúng ta rời đi ảo cảnh. Khúc Đàn Nhi nhìn chung quanh, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở quen thuộc pho tượng mặt trên. 4487, cách chương.